Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141. Chương 141 lại hồi Tử Đô. Tử Đô đã xảy ra chuyện, Mặc Thất Nguyệt buông xuống giấy viết thư. Giấy viết thư mặt trên là thương bộ truyền đến tin tức. Hiện giờ hoang vu thành tin tức võng còn không đủ để trải rộng toàn bộ La Á quốc. Rốt cuộc La Á quốc thật sự là quá lớn. Chính là đối với Tử Dương quốc tin tức tuyệt đối đúng rồi như lòng bàn tay. Chính là ở thu được tin tức ngay sau đó, Hoàng Thành liền đã truyền khai tin tức này. Này một tin tức ở Tử Dương quốc nhấc lên hiên nhiên. Tử Dương quốc Mặc Vương sách động mưu phản, ám sát Tử Hoàng. Này tội nhưng chu, bởi vì Hoàng đế bận tâm tới rồi bọn họ huynh đệ tình thâm, cho nên không có tức khắc xử trảm, mà là nhốt đánh vào thiên lao, sau đó xử trí nghịch mưu. Đây là chu chín tộc tội. Mặc Vương phủ người từ trên xuống dưới toàn bộ nhốt đánh vào thiên lao bên trong. Hiện giờ chỉ còn lại có cho rằng thân phận chỉ ở sau Mặc Vương gia hoang vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt. Gia gia sao có thể sẽ nghịch mưu. Tiểu Hy có chút không thể tưởng tượng nói. Mảnh khảnh ngón tay gõ mặt bàn. Phụ vương là không có khả năng sẽ nghịch mưu. Chính là không đại biểu người khác không làm như vậy. Đối với Tử Hoàng từng bước ép sát, phụ vương vẫn luôn cố kỵ lúc trước huynh đệ chi tình, làm chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Trước nay không có nghĩ tới đem Tử Hoàng từ cái kia vị trí phía trên kéo xuống tới thay thế. Phụ vương luôn luôn cẩn thận. Tử Hoàng rốt cuộc là như thế nào đem phụ hoàng bức đến như vậy nông nỗi. Chúng ta đi Tử Đô, Mặc Thất Nguyệt được đến tin tức lúc sau liền lập tức khởi hành. Phụ vương gặp nạn, nàng căn bản là ngồi không yên. Ở trên đường thời điểm, liền truyền đến hoàng lệnh yêu cầu hoang vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt hồi Tử Đô diện thánh. Hoang vu thành ở biên thủy nơi, loại này thời điểm làm Mặc Thất Nguyệt hồi kinh, ai đều biết là bởi vì sự tình gì. Rốt cuộc Mặc Thất Nguyệt chẳng những là hoang vu thành thành chủ, vẫn là Mặc Vương nữ nhi. Phụ thân nghịch mưu, nàng tuyệt đối sẽ bị liên lụy. Chỉ sợ kết cục tuyệt đối sẽ không thực hảo. Kia một cái mãn 20 tuổi thánh võ chi lực liền tu luyện tới rồi thập cấp thiên tài. Chính mình phụ vương đắc tội Tử Hoàng bị chu liền. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người đáng tiếc. Hy vọng Tử Hoàng ái tài chi tâm có thể miễn đi Mặc Thất Nguyệt tội phạt. Rốt cuộc Mặc Thất Nguyệt làm Tử Dương quốc đứng hàng từ đếm ngược đệ nhất thăng cấp tới rồi thuận số đệ nhất, là bọn họ Tử Dương quốc đại anh hùng. Đêm khó ngủ khách điếm chí tôn phòng bên trong. Bên trong sức so vương hầu trong phủ còn muốn tinh xảo. Lực lượng một lớn một nhỏ hai người nhi ngồi ở nơi đó. Đại một thân điển nhà áo tím, tôn quý vô cùng. Tiểu nhân thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Một chương tròn tròn mặt nộn nộn dường như có thể véo ra thủy tới. Mẫu thân, chúng ta còn như thế nào làm? Cướp ngục vẫn là nho nhỏ mặt mang theo nóng lòng muốn thử biểu tình. Có lẽ bọn họ hoang vu thành không phải La Á quốc đối thủ, chính là một cái Tử Dương quốc bọn họ căn bản là không cần sợ hãi. Cũng dám chào mẫu thân phụ thân, thật là chán sống. Hiện tại Tử Hoàng mới truyền tin tức đến hoang vu thành yêu cầu nàng hồi kinh, cho nên nàng còn không thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà trên đường dịch dung thành nàng Thủy Nhi đã gặp không ít ám sát. Tử Hoàng muốn trừ bỏ phụ vương, thuận tiện đem nàng cũng cấp trừ bỏ. Đến lúc đó toàn bộ Tử Dương quốc không người dám uy hiếp hắn địa vị. Phồn hoa cường đại hoang vu thành sẽ thuộc về hắn. Hắn bản tính đánh thật sự thực vang. Ảnh đột nhiên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, chủ tử, ảnh quỳ một gối xuống đất, có hay không tìm được phụ vương, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là xác định phụ vương có phải hay không mạnh khỏe. Hết thảy xác định phụ vương an toàn lúc sau mới quyết định. Nghe đồn nói ở Thiên Lao, chính là thuộc hạ lẻn vào Thiên Lao đi tìm, cũng không có tìm được Mặc vương, chỉ sợ Mặc vương gia bị nhốt ở địa phương khác. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, tử hoàng không hổ là một cái đế vương, dám can đảm tính kế nàng, đương nhiên liền muốn vạn toàn chi sách. Tiếp tục tìm, liền tính đem toàn bộ tử đô đào ba thước đất, cũng muốn đem phụ vương cấp tìm được. Từ nàng tán thành cái này phụ thân thời điểm, nàng liền không cho phép bất luận kẻ nào động hắn nửa phần. Là tử hoàng giấu người tàng thực khẩn, liền tính là ảnh bộ cũng tìm không thấy Mặc vương gia rốt cuộc ở đâu. Lập tức liền phải đến Mặc Thất Nguyệt vào kinh lúc, Thủy Nhi các nàng dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm tới tử đô. Ở đêm khó ngủ khách điếm bên trong trao đổi thân phận. Ngày hôm sau, tiến cung diện thánh, to lớn Tử Dương quốc hoàng cung. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên tiến vào trong đó. Này không phải lần đầu tiên đi vào Tử Dương quốc hoàng cung bên trong, lại là lần đầu tiên có được phá hủy cái này hoàng cung ý tưởng. Nàng đi bước một bước lên cung giai, kia đại điện phía trên không biết có bao nhiêu người phải đối nàng hưng sư vấn tội. Chính là nàng khóe miệng lại câu lấy nhàn nhạt tươi cười, lộng lẫy con ngươi bên trong tràn đầy tự tin quang mang. Đại điện phía trước, một cái bạc y nam tử ngơ ngác nhìn hắn, nàng mỹ, nàng phong hoa, không một chỗ không cho hắn mê luyến. Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến hắn hơi hơi có chút kinh ngạc, đi ngang qua hắn bên người thời điểm, Phượng Cảnh vươn tay bắt được tay nàng. Nương tử, Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu, ngươi cũng không xem đây là địa phương nào. Tử Dương quốc thảo luận chính sự đại sảnh cửa, hắn một cái hắn quốc hoàng tử đứng ở này phía trước bắt lấy nàng kêu nương tử. Thật sự là Nguyệt Nhi, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú. Nếu ngươi tưởng hủy diệt này hết thảy thì đã sao? Hoang vu thành xảy ra chuyện, hắn bị thần điện triền thoát không khai thân. Làm thần nguyệt cái kia giả tiên còn có kia một đóa bạch liên hoa đoạt công lao. Hiện giờ Mặc vương gặp nạn, hắn rốt cuộc rút ra thân tới Tử Dương quốc. Hắn nữ nhân, hắn muốn chính mình bảo hộ. Hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Ta đi vào trước. Mặc Thất Nguyệt rút ra bản thân tay, đi vào đại điện bên trong. Phượng Cảnh đi theo mà vào. Tuy rằng hắn là một cái hắn quốc hoàng tử, như thế trọng đại sự tình cảm thấy hứng thú tham dự, tử hoàng cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc Phượng Cảnh liền tính là một cái hạt nhân, Tử Dương quốc so chi Thiên Ly quốc cũng giống như một con kiến mà thôi. Kia một thân thanh lạnh phong hoa nghiêng nước nghiêng thành khuynh thế. Đại điện bên trong Tử Dương quốc sở hữu đại thần đều bị lại vô song phong hoa sở hoặc. Ngược lại lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Tội thần Mặc Thất Nguyệt còn không quỳ thấy hoàng thượng đứng ở đằng trước. Vương thừa tướng hùng hổ mở miệng nói. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, ta Mặc Thất Nguyệt có tội gì? Mặc vương gia nghịch mưu, này tội, nhưng chu, ngươi làm này con gái út, chẳng lẽ vô tội sao? Vương thừa tướng chất vấn nói. Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía tử hoàng, mở miệng nói, tử hoàng, ta phụ vương nghịch mưu, không biết các ngươi nhưng có chứng cứ. Tử hoàng thấy được kia một đôi thanh triệt con ngươi, thế nhưng có chút chột dạ, sau đó nói, ở Mặc vương phủ lục soát hoàng bào, Mặc vương ủng binh tự trọng, kết bè kết cánh, sở hữu thư từ, đều rõ ràng biết muốn thay thế, càng thêm tội không thể tha thứ chính là hắn thế nhưng còn phái người ám sát Trạ Mani, ta cùng Mặc Vương thân như huynh đệ. Thật sự không thể tin, hắn sẽ như thế đối Trạ Mani. Tử Hoàng có chút vô cùng đau đớn nói. Nga, như vậy chứng cứ vô cùng xác thực, như vậy ta làm Mặc Vương phủ quận chúa. Tử Hoàng cũng đem ta quan đến thiên lao cùng ta phụ vương cùng nhau xử quyết. Tử Hoàng một phen xuất sắc diễn xuất lúc sau, Mặc Thất Nguyệt thực đạm nhiên trả lời. Nghe được nàng lời nói, mọi người đều có chút hoảng sợ. Nào có người như vậy tự nguyện đi thiên lao a? Này Mặc Thất Nguyệt sẽ không bị kích thích ngu đi. Này cũng đến phiên Tử Hoàng trợn tròn mắt. Vốn dĩ cho rằng Mặc Thất Nguyệt sẽ hướng nàng xin tha, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng muốn bị nhốt đánh vào thiên lao. Nếu là Mặc Thất Nguyệt là một cái phổ phổ thông thông quận chúa, nhốt đánh vào thiên lao cùng Mặc Vương cùng nhau xử quyết cũng không có gì. Chính là Mặc Thất Nguyệt là Hoang Vu thành thành chủ, một cái liền Thanh Lam quốc còn có Xích Diễm quốc, La Á quốc tứ đại gia tộc chi nhất Trương gia đều bắt không được thành trì thành chủ. Hơn nữa, nàng là vì Tử Dương quốc thắng được vinh quang người, Tử Dương quốc học viện hoàng gia hiệu trưởng che chở người. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng động nàng, chính là Mặc Thất Nguyệt nhưng không như vậy tưởng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chỉ có chính mình bị quan mới có thể đủ tìm được phụ vương nơi. Bất quá cũng phải nhìn Tử Hoàng có hay không cái kia lá gan quan nàng. Thất Nguyệt a, ta biết ngươi xa ở Hoang Vu thành, Mặc Vương làm sự tình ngươi hoàn toàn không biết. Việc này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Chậm sao có thể sẽ đem ngươi nhốt đánh vào thiên lao đâu. Tử Hoàng giả cười nói. Nếu là thật sự đem Mặc Thất Nguyệt nhốt đánh vào địa lao, đầu tiên không thuận theo chính là Hoang Vu thành những cái đó bá tánh, tiếp theo đó là học viện hoàng gia những cái đó tinh anh, còn có toàn bộ Tử Dương quốc bá tánh. Như thế áp lực dưới, hắn làm sao dám quan Mặc Thất Nguyệt. Tử Hoàng chẳng những chính mình nói như vậy, lại còn có cấp phía dưới các đại thần đưa mắt ra hiệu. Vốn dĩ bọn họ muốn xem kịch vui tới, lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ một câu, làm tình thế thay đổi. Đúng vậy, là Mặc Vương bị ma quỷ ám ảnh làm việc ngốc, hết thảy không có điều tra rõ ràng, chỉ sợ cùng quận chúa không có nhiều ít quan hệ. Hoàng thượng sao có thể sẽ không rõ lý lẽ đem quận chúa quan đến trong phòng giam đi đâu. Thần tin tưởng Thất Nguyệt quận chúa là vô tội, Mặc Vương gia tạo nghiệt, không nên làm quận chúa gánh vác a. Vốn dị mặt lạnh vô tình bọn họ lập tức trở nên từ bi lên. Cái này trên triều đình người biến sắc mặt thật là mau thật sự. Mặc Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh, chính là nghịch mưu chi tội không phải muốn tiêu diệt chín tộc sao? Mặc Thất Nguyệt lại vô cùng thành thật nói ra một sự thật. Mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Hoàng thượng cố ý buông tha nàng, nàng thế nhưng lại nói ra như vậy mẫn cảm đề tài. Nàng tắc hoàn toàn là ước gì đi tìm chết a? Tử Hoàng cười gượng nói. Trong tình huống bình thường là diệt chín tộc, bất quá hiện tại không giống nhau, ta cùng Mặc Vương tình như thủ túc. Liền tính hắn làm chuyện sai lầm, ta cũng muốn vì hắn lưu lại cuối cùng huyết mạch, nếu có thể đủ bằng nhất từ bi hoàng đế. Bởi vì này phiên lời nói, Tử Hoàng tuyệt đối có thể bị bình thượng tiền ta môn sơ từ xưa hoàng đế đối cổ kẻ phản bội tuyệt. Đối là nhổ cỏ tận gốc, mà hắn thế nhưng bởi vì tư tình mà lưu lại huyết mạch, thật là buồn cười. Lúc sau bọn họ hoàn toàn bị Mặc Thất Nguyệt nắm cái mũi đi. vốn là Hương Sư vấn tội tới rồi cuối cùng lại liều mạng hao hết miệng lưỡi cấp Mặc Thất Nguyệt thoát tội. Cầu không đem Mặc Thất Nguyệt cái này tội thần chi nữ nhốt lại. Là một bên xem kịch vui Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hắn nương tử thật sự quá có bản lĩnh, làm hắn nhìn vừa ra xuất sắc trò hay. Này đó cáo già cũng chỉ có bị nàng chơi phân. Hắn đương tử không ngừng tu luyện thiên phú yêu nghiệt, luyện đan thiên phú kinh người, ngay cả khống chế nhân tâm thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại. Này đó các đại thần nói mồ hôi nóng liên tục, mà Mặc Thất Nguyệt lại lúc đầu như một treo đạm cười. Nếu tử hoàng từ bi, như vậy Thất Nguyệt trước cảm tạ tử hoàng, chỉ là có thể hay không làm ta thấy Mặc Vương. Không đem nàng cùng phụ vương nhốt ở cùng nhau. Như vậy nàng muốn gặp phụ vương. Hết chương.